Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, bị thỏ điên cuồng đuổi theo Kuma. Hải quân là chính nghĩa, tuyệt đối không cho phép bất kỳ một cái nào hải tặc tồn tại. Tiểu bạch thỏ trên người tán xuất, thần thánh quang sáng chói, loáng thoáng có thể thấy sau lưng của hắn thần thánh quang mang, rạng ngời rực rỡ. Kuma di động mũ, bãi chính sau đó, cười nói, hải quân thì nhất định là chính nghĩa sao? Không sai, hải quân là tuyệt đối chính nghĩa. Nội tâm chưa từng dao động qua, vẫn tin tưởng hải quân chính nghĩa. Bọn họ là chính nghĩa sứ giả, dẫn dắt nhân dân đi về phía và bình an thà. Sở hữu hải tặc, không chuyện ác nào không làm. Nàng nhìn thấy một cái hải tặc sẽ không bỏ qua hắn. Phải đem hết thảy uy hiếp bóp chết với trong trứng nước. Kuma không muốn tiếp tục nói cái đề tài này. Tuyệt đối chính nghĩa. Những lời này nói ra mình cũng cảm thấy buồn cười. Giống như chó đột nhiên không ăn cứt một dạng. Trên thế giới không có cái gì sự tình là tuyệt đối. Tương đối mà nói, hải quân có người là chính nghĩa. Một điểm này, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng là người nào có thể bảo đảm từng cái hải quân đều là chính nghĩa đây? Hắn không thể, nàng cũng không thể, không muốn nhiều lời, chỉ có rời đi, tửu quán hải tặc kinh hoàng xem của bọn hắn rời đi. Hiển nhiên có người biết Kuma thân phận, với tại phía sau bọn họ tấn rời đi, tiểu bạch thỏ gắt gao đi theo Kuma phía sau, tiểu tay nắm chặt, lại buông ra, con mắt nhìn chằm chằm Kuma bóng lưng, không dám để cho thứ người như vậy rời đi, quá nguy hiểm. Kuma đi tới chỗ nào? Nàng với tới chỗ nào? Tượng một cái theo đuôi một dạng. Sống chết cắn hắn. Kuma bắt đầu không cảm thấy cái gì. Bất đắc dĩ mỉm cười. Đi mấy vòng mấy lúc sau. Hắn phát hiện mình đánh giá thấp nữ nhân này. Nghị lực rất mạnh. Đi 3 vòng. Trở lại chuyển góc vị trí. Dừng bước lại. Phía sau xông lên một cái ấm áp ôm. Mùi thơm đánh tới. Nhàn nhạt mùi hoa lài vị. Nữ nhân này xịt nước hoa. Kuma ý niệm đầu tiên chính là nữ nhân này thật rất có không? Còn có thời gian trang điểm. Nữ nhân, có lúc, người không thể nào hiểu được các nàng. Hả? Tiểu bạch thỏ đẩy ra Kuma. Sắc mặt trở nên hồng nhìn Kuma. Hai tay bảo vệ ngực. Thật giống như bị người ta dâm một dạng. Tiểu man đầu một run một cái. Sóng biếc bập bềnh. Lật lên sóng lớn. Quần áo trói buộc không dừng được sóng lớn. Nảy lên trong lúc đó cần phải đi ra. Kuma tằng hắng một cái. Tự nói với mình cái này là địch nhân âm mưu. Không thể tin. Ta sẽ không bị một nữ nhân mê hoặc. Ổn định. Lão thiết. Ngươi đi theo ta làm gì? Đổi khách thành chủ. Tiền nhân một bước. Cướp lấy tiên cơ Kuma tựa như hắn mới là thua thiệt người. Bàn hỏi chúng ta tiểu bạch thỏ. Momosagi nhất thời nổi giận, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Kuma, ngón tay chỉ hắn, tiếng nghiến răng thanh âm kinh sợ đáng sợ. Khục khục, ta an tĩnh rời đi, ngươi vì sao nhất định phải đi theo ta? Chẳng lẽ nàng xem trên ta? Không quá có thể đi, ta cũng không phải là loli loại. Được rồi, chính là ta, hỗn đản, liếc theo gió mà đến một cái đùi đẹp, nhìn như nho nhỏ chân. Bóng loáng như ngọc, trên đó phụ lực lượng kinh khủng dị thường. Hùng thủ bàn tay nâng lên, lòng bàn tay hướng về phía nàng chân. Khẽ mỉm cười, ngươi, chấm ngoặc kép, nói không nói ra miệng. Nàng cảm giác tự bay đi ra ngoài, thân thể đụng ở trên vách tường. Trong phút chốc, nàng cảm thấy mê muội chen chúc, đầy đầu sao đang xoay tròn. Momosagi nội tâm câu có p không biết có nên nói hay không. Nàng choáng váng khuyết đại khái chốc lát, trợn mở con mắt, tìm Kuma thân ảnh, hiện trường không có một bóng người. Thuận lợi Kuma không biết chạy đi nơi đâu. Momosagi cúi đầu xem ngực tiểu bạch thỏ. Bập bềnh, phía trên có thể thấy lõm xuống đi vào địa phương. Hai tròng mắt toát ra ánh lửa. Bartholomew Kuma, vô luận ngươi trốn đi nơi nào, ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thành trấn xó xỉnh. Kuma dựa vào ở trên vách tường. Ánh mắt nhìn về phía địa phương là một cái thiến ảnh. thấy thiến ảnh sau khi biến mất, hắn thả tay xuống, chuẩn bị rời đi. Phía trước truyền tới một cổ sát cơ. Tập trung chính mình, Kuma nghiêng đầu trong nháy mắt, lực lượng đụng trên đầu. Sau lưng vách tường trong nháy mắt nứt ra, rậm rạp chằng chịt mạng nhện khuếch tán toàn bộ nhà ở. Ầm, nhà ở sụp đổ, đá vụn đầy trời, bùn đất bụi trần bao phủ hiện trường. Kuro ôm tay, cười lạnh nhìn về phía trước. Tiểu tử, cuối cùng để cho ta tìm tới ngươi. Cái này một lần, nhìn ngươi như thế nào chạy ra khỏi ta lòng bàn tay. Trên một lần, bị hắn cho chạy trốn. Kuro trong lòng rất cảm giác khó chịu. Khi dễ thủ hạ mình, vẫn là một cô em. Thân là lão đại, nhất định phải vì nàng đòi lại công đạo. Hôm nay, lại bị hắn thấy tên hỗn đản này. Ngay trước chính mình mặt khi dễ Momosagi. Đây không phải là đang đánh hắn khuôn mặt à. Khục khục, Kuma há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hỗn tạp bùn đất máu tươi. Như thế rất khác biệt. Kuma lau chùi gương mặt. Tán dáng trần ai chọc cho trước mắt mông lung. Hắn đi ra trong bụi bặm. Ta không muốn động thủ. Phách lối. Kuro bị Kuma thái độ cho chọc giận. Trong nháy mắt khởi động. Quả đấm phụ một tầng lực lượng. Phảng phất đạn một dạng. Một ngón tay sen kẽ tới. Kuma giơ tay lên. Hướng về phía ngón tay hắn đẩy một cái. Áp lực pháo đẩy ra ngoài. Trong chớp mắt mười mấy rơi trên mặt đất. Tiếng nổ không ngừng. Kuma ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nửa không. Trong bụi bặm bay ra tới một người. Si gần. Phanh. Kuma lui về phía sau tản bộ. Ngực lõm xuống. Thu được lực lượng để cho hắn không cách nào ổn định. Khóe miệng đóng chặt. Hắn ngẩng đầu nhìn Kuro. Đại tá thực lực quả nhiên không phải những thứ kia rác rưởi thiếu tá có thể so sánh. Hải quân lục thức tại trên tay hắn. Uy lực không thể so sánh nổi. Tekkai đều không cách nào phòng ngự ở. Kuma vỗ vỗ thân thể. Những vết thương này đau đối với hắn mà nói. Không có gì to tát. Ta không muốn động thủ. Thật là phách lối tiểu tử. Trước ở ta Kuro trước mặt nói lời này ngươi. Nhiều năm như vậy ngươi vẫn là thứ nhất. Tiểu tử, ta nhớ ở ngươi. Không ra tay thì thôi. Ra tay một cái. Lôi đình vạn quân. Kuro độ rất nhanh. Soru vận dụng thuần thục. Xuất hiện ở Kuma bốn phương tám hướng. Chỉ cần Kuma cảm giác được. Hắn có thể tấn rời. Hợp với Shigen uy lực. Phối hợp lại. Như hổ thêm cánh. Shigen. Soru. Soru. Shigen. Tekkai, Shigen, Tekkai, Kuro một chiêu sau đó, dừng lại, kinh ngạc nhìn Kuma, trên người hắn lóe ra một tầng Tekkai ánh sáng, đó là hải quân lục thức chi một Tekkai, hắn thế nào sẽ, Tekkai, Kuma không có chối, cũng không có thừa nhận, chẳng qua là an tĩnh nhìn hắn, chiến đấu kịch liệt, trên người hai người nhiều ít có một chút vết thương, thảm hại hơn là Kuma. Đối kháng Kuro, vẫn có chút không đủ. Hắn mặc dù có thể thuấn di né tránh hắn công kích. Nhưng không cách nào trốn hắn điên cuồng ra tay. Liên tục ra tay, thuấn di cũng không kịp. Hai người chiến đấu dừng lại chốc lát. Lại tiếp tục bắt đầu. Nói tóm lại, hai người đều tại là không có lý do chiến đấu. Kuma không muốn bị hắn khi dễ thứ hai lần. Cùng một cái địa phương. Hắn không thể ngã nhào thứ hai lần. Sự thật chứng minh, thời gian quá ngắn, hắn vẫn ngã nhào, khục khục, máu tươi ho ra, mặc dù hắn không muốn ho ra. Ngăn chặn ngực, Kuma nuốt xuống một hớp nước miếng. Không biết là máu tươi, vẫn là nước miếng, người rất mạnh, Kuro hài lòng gật đầu. Tiểu tử, ngươi bây giờ biết ta lợi hại, mau mau đầu hàng đi, cùng ta rời đi. Người không chỗ có thể trốn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.